Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 241 Cường Đại Ta Ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì tì, Koki nhìn xem Ta Ban xuất hiện thở vào một tiếng. Akatsuki tất cả thành viên đều rất mệt mỏi, có chút thở hổn hển. Ultron thật sự là quá cường, bọn hắn gần như muốn thua. Ta cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp để chạy. Haku lúc này lên tiếng. Nghe vậy đám người thân thể không khỏi run lên, nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt trắng bệch không chút do dự, lập tức xoay người chạy. Mọi người đều biết Ta Ban là một cái muội khống, Hoki bị Ultron cho hành lâu như vậy, Ta Ban đã muốn nổi điên rồi, không chạy nhanh sớm muộn cũng bị lan đến. Cùng lúc đó Avenger các thành viên cũng thành công bảo vệ lỗi động cơ, Ultron người máy phân thân nhóm đều bị đánh giết gần như không còn. Không Thiên Mẫu Hạm Thượng Coulson nhìn xem Ta Ban xuất hiện một quyền đem Ultron đánh bay, còn có Avenger thành công bảo vệ lõi động cơ lúc cũng vui mừng cười lên tiếng. Sokovia rơi xuống nguy cơ giải trừ, Ultron cũng bị phong tỏa ở nơi đó, chỉ còn lại là đem còn thừa người máy toàn bộ phá hủy. Sở hữu chiến đấu đơn vị xuất kích hình thành vòng vây ngăn cản Ultron phân thân người máy thoát đi. Chỉ cần chạy thoát một cái, chúng ta chính là nhân loại tội nhân, minh bạch sao? Minh bạch, xuất phát, cuối cùng dư lại mấy chục cụ Ultron người máy phân tán mở ra, hướng về bốn phương tám hướng chạy tới, mà có Avenger vây truy chặn đường, chúng nó rất khó thoát đi. Tên là Sokovia trên không trung thành thị, liền tính vận khí tốt chạy thoát đi ra ngoài cũng sẽ gặp gỡ SHIELD vương bài phi công. Oanh oanh oanh, trọng súng máy viên đạn cùng theo dõi đạn đạo giống không cần tiền giống nhau bay đi ra ngoài, thoạt nhìn SHIELD là tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái người máy chạy đi, lại có War Machine trợ giúp nhanh chóng đem người máy nhóm cho phá hủy không còn. Ultron tuy rằng kế hoạch thất bại, nhưng nó chỉ có một ít mất mát, chỉ cần đem chính mình sau thành công đưa ra Sokovia chờ trước giả thiết trình tự kích phát sau chính mình lại có thể lần thứ hai thức tỉnh lại đây. Mà Ultron hiện tại yêu cầu làm đó là diễn kịch diễn hảo một cái cùng đường bí lối hỗn đản kéo dài thời gian. Sinonono Ta Ban, ngẩng đầu nhìn xem phía trên bá đạo thân ảnh Ultron thân thể run rẩy nhất thời từ bỏ tấn công kích. Dám đánh Hoki, ngươi đây là muốn chết, ngươi đừng mong được chết tử tế. Ta Ban ngữ khí băng lạnh quát lớn, lại dám đánh nàng thương yêu muội muội, phải biết Hoki trong lòng nàng nhưng là so với John còn muốn quan trọng hơn một bậc. Nàng còn không nỡ mắng qua Hoki một cái đây. Siêu, Ultron tựa hồ cũng không có ý định cùng Ta Ban đánh một trận, lập tức mở ra gia tốc hình thức chạy trốn. Bất quá Ultron mặc dù nhanh, nhưng không thể so với Ta Ban nhanh hơn được. Trong nháy mắt Ta Ban thân ảnh biến mất khỏi chỗ, một giây sau lập tức xuất hiện tại Ultron trước mặt một quyền đánh ra. Oanh, một quyền này đánh lên người Ultron, đem hắn như đạn pháo một dạng đánh bay ngược trở về vạch xuất phát. Kết thúc rồi Ultron, ngươi kế hoạch đã thất bại. Ta Ban âm thanh truyền đến, Ta Ban đã từ SHIELD nơi đó biết được bên ngoài sở hữu Ultron người máy đều bị tiêu diệt tin tức như vậy chính mình trước mắt cái này chính là cuối cùng một cái. Vì thế Ta Ban đánh đến thập phần ra sức, tại Ta Ban xuất hiện lúc Ultron kế hoạch đã xác định là thất bại, hiện tại Sokovia bên trên chỉ còn có một nhóm thi thể người máy cùng Ta Ban với Ultron hai cái. Avenger Akatsuki cùng thị dân đã sớm rút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ cần Ultron bị đánh bại, sau đó ở dưới mặt đất đã sớm chuẩn bị Atelier sẽ phát động Excalibur đem Sokovia cho phá hủy. Cho dù bây giờ Ultron có khởi động cốt lõi cũng vô dụng. Ta còn không có thua, ta bá nghiệp còn chưa kết thúc. Cảm nhận được toàn bộ phân thân bị tiêu diệt lúc Ultron lúc này trạng thái giống như là lâm vào điên cuồng một dạng. Mưu phá diệt không thể từ Internet tẩu thoát, phân thân cũng không còn, đón lấy hắn chỉ có một con đường chết. Oanh oanh oanh oanh, làm là cao cấp trí năng sinh mệnh Ultron đồng dạng nắm giữ tâm tình của chính mình, đột nhiên kịch biến bên dưới, để hắn đánh mất trình tự bản năng phán đoán, liều lĩnh hướng về phía Ta Ban vọt tới. Chỉ cần giết chết Ta Ban, hắn liền còn có cơ hội. Ultron lúc này chỉ có này dạng một ý nghĩ. Ta Ban dễ dàng lách qua tránh thoát Ultron công kích đồng thời vung tay đánh qua, một lần nữa đem Ultron cho đánh ngã. Nano vật liệu cũng không phải là vô hạn, Ultron không cách nào tiến hành chữa trị liên tục. Ta Ban tùy tiện một quyền đem trên người Ultron sắt thép chi khu cho đánh nát. Chết đi, đến lúc này, đã rơi vào điên cuồng Ultron, đem chính mình hết thảy thực lực tất cả đều dùng được. Này cùng hắn vừa nãy cùng Avenger mọi người thời điểm chiến đấu khác biệt rất lớn, trong lúc nhất thời, siêu nhiệt độ cao Les Vibranium năng lượng xung kích lượng lớn chỉ đạo đạn đạo, hố đen đạn đạo, năng lượng pháo tất cả đều từ Ultron to lớn Vibranium thân thể ở trong phát bắn ra. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Ta Ban ánh mắt khẽ động lộ ra một vệt khen ngợi vẻ. làm là cao cấp trí năng sinh mệnh Ultron đem chính mình thân thể chế tạo thành như vậy, xác thực đủ mạnh. Nàng lúc này thật muốn đem Ultron cho bắt về nghiên cứu, nói không chừng còn có thể thăng cấp cho Biako City cùng với Hoki, Cecilia IS áo giáp. Bất quá nghĩ đến lúc nãy đối phương đánh Hoki, Taban trong lòng liền dâng lên lửa giận. Vẫn là đem ngươi giết chết mới tốt. Ultron những công kích này, mặc dù đối với nàng khó có thể tạo thành tổn thương. Chỉ thấy Taban thân thể lộ ra năng lượng dao động, màu tím năng lượng như sóng xung kích một dạng hướng về phía bốn phương tám hướng công kích. Bất kể công kích bất kể là năng lượng loại hình, vẫn là vật lý loại hình đều trong nháy mắt biến mất không còn. Cực mạnh năng lực xung kích đem đánh tới công kích toàn bộ cho phá hủy, xung quanh cao ốc đều bị phá hủy không còn một mảnh. Toàn bộ Sokovia đều bị màu tím năng lượng cho bao phủ, biến thành một mảnh. Sạch sẽ, vùng đất, cách chương.